tận thế Long Đế từ đánh dấu bắt đầu tiến hóa. Chương 490 Cực Quang. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày thứ hai rạng sáng, trời còn chưa sáng, Mạc Thích thì cùng Khai Tâm cùng một chỗ đi tới Đông Cực Thành. Đông mặt lúc này thì gặp bên trên bầu trời dường như thõng xuống một nói màn ánh sáng màu xanh lục, mà lại cái này màn sáng còn đang không ngừng lắc lư. Sau một lát cái này màn sáng lại dần dần biến thành màu xanh lam, lam lục giao nhau. Tại màu xanh đậm trong bầu trời đêm, cái này màn sáng lắc lư đến càng lúc càng nhanh. Phảng phất là bầu trời tiên nữ tại hoán xa đồng dạng. Sau một lát màn sáng lại hướng tới bình tĩnh, Mạc Thích quay đầu nhìn một chút Khai Tâm, chỉ thấy Khai Tâm xem ra hiển nhiên là 10 phần rung động. Đã từng trên địa cầu lúc nàng trên cơ bản từ nhỏ trí nhớ cũng là tại trong căn cứ. Về sau đi vào Viêm Thủy Đại Lục về sau, nàng trên cơ bản cũng đều sinh hoạt tại số 1 săn đảo. Chưa từng gặp qua bực này giả tưởng cảnh sắc, tại bọn họ sau lưng, nơi xa Đông Cực Thành trên tường thành. Mấy cái thủ vệ nhìn xa xa Mạc Thích cùng Khai Tâm bóng lưng, ào ào nghị luận. Bọn họ sẽ không phải thật là đến xem cực quang a, chỉ toàn nói mò chứng. Người nghe nói qua có người chạy mấy trăm ngàn cây số thì vì qua đây xem cực quang sao? Ta cũng cảm thấy kỳ quái thế, nhưng là nếu như bọn hắn muốn cướp những cái kia băng quật động huyệt, vì cái gì không nắm chặt thời gian trôi qua, ngược lại muốn ở chỗ này lãng phí thời gian. Ai biết bọn họ đang giở trò quỷ gì, dù sao tuyệt đối không có ý tốt chính là. Khai Tâm tự hồ rất ưa thích cực quang, sau đó Mạc Thích ngay tại Bắc Cực trong thành chờ lâu mấy cái tải. Nhìn 5 ngày cực quang, mà trong 5 ngày này, băng quật chỗ đó cũng phát sinh biến hóa. Nghe nói có Viêm Thủy Đại Lục phía trên mấy cái đại thế lực đều đã ào ào phái người đến xem qua. Quảng cáo, cuối cùng đến ngày thứ 6 lúc Viêm Thủy Đại Lục cường đại nhất 3 cái thế lực Viêm Thủy Cổ Tông, Cổ Long Môn cùng Huyền Nguyệt Nữ Tông, đã này người đại lượng đệ tử đi tới Bắc Cực đảo. Bọn họ đến Bắc Cực đảo về sau, cũng không có đi Bắc Cực thành, mà chính là trực tiếp đi đến cái kia cái to lớn băng quật. 3 cái tông môn, trên cơ bản đều là từ bọn họ một tên trưởng lão dẫn đội. Mỗi một cái tông môn đều tới 200-300 người. Những cái kia kiếm tiền đám người, nhìn đến cái này 3 đại tông môn người đến, cả đám đều vô ý thức lui lại. Đồng thời tất cả kiếm tiền đám người, không có một cái nào dám nói chuyện. Tuy nhiên trong lòng khó chịu, nhưng là đối mặt toàn bộ Viêm Thủy Đại Lục mạnh nhất tam đại thế lực, bọn họ dám nói cái gì? Không muốn sống a, xếp hàng thứ nhất Viêm Thủy Cổ Tông trưởng lão thân thủ hướng mặt khác 2 tông dùng tay làm dấu mời. Ý là mời 2 người bọn họ tông môn đến tuyên bố. Nhưng là cái kia 2 cái tông môn trưởng lão thì đáp lễ lại, sau đó đồng thời làm ra dấu tay xin mời. Tại Viêm Thủy Cổ Tông trước mặt 2 người bọn họ tông môn vẫn là không dám vô lễ. Viêm Thủy Cổ Tông trưởng lão thấy thế, nhẹ gật đầu. Ý là đã như vậy, vậy ta thì cung kính không bằng tuân mệnh. Tuy nhiên hắn vốn là không nghĩ lấy để, nhưng là mặt ngoài khách sáo vẫn là muốn có. Sau đó, hắn đối bên cạnh Viêm Thủy Cổ Tông tông chủ quan môn đệ tử nói ra. Lâu Bình, người tới đi. Lâu Bình, là đệ tử thân truyền của tông chủ, cũng là tông chủ thụ ý người nhậm chức môn chủ kế tiếp. Bây giờ tông chủ cơ hồ đã rất ít lộ diện. Trong tông sự tình đều là từ mấy cái trưởng lão thay quản lý. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà mấy cái này trưởng lão hiện nay cũng bắt đầu có ý thức chỗ, đem Lâu Bình đẩy ra. Hắn bây giờ đã đạt đến đại hoang sư cảnh giới, là nên chậm rãi tiếp nhận Viêm Thủy Cổ Tông. Cái kia Lâu Bình, bộ dáng dung mạo xinh đẹp hơn nữa thoạt nhìn nho nhã lễ độ giống như người khiêm tốn. Một chút cũng không có còn lại số lượng lớn con cháu hung hăng càn quấy. Hắn đối tại chỗ chỗ có mấy ngàn tên kiếm tiền người liền ôm quyền thi cái lễ. Sau đó mở miệng nói, các vị các ngươi tại đất này hang hang đá bên trong, phát hiện tinh nguyên khoáng thạch đây vốn là chuyện tốt. Chúng ta Viêm Thủy Cổ Tông cũng vui vẻ nhìn đến mọi người đều phát tài làm giàu. Nhưng mà đi qua mấy ngày trước đây chúng ta Viêm Thủy Cổ Tông, Cổ Long Môn cùng Huyền Nguyệt Nữ Tông chuyên gia, đối với mấy cái này động huyệt xác định bên trong chứa một loại nào đó khí thể nguyên tố. Mà loại khí thể này nguyên tố trước đó vẫn chưa tại chúng ta Viêm Thủy Đại Lục xuất hiện qua. Đi qua nghiên cứu của chúng ta, loại khí thể này cực không ổn định, rất dễ dàng phát sinh nổ tung. Thậm chí, loại khí thể này là tới từ một cái tên là địa cầu khu vực săn bắn. Những cái kia kiếm tiền đám người nghe, nguyên một đám đều là giật mình. Đến từ khu vực săn bắn, cái này sao có thể? Phải biết trên lý luận tới nói, cái kia địa cầu khí thể có thể là bị vì người đưa tới Viêm Thủy Đại Lục. Nhưng là tuyệt đối không có khả năng xuất hiện tại đất này hang trong huyệt động. Cho nên việc này tất có kỳ quặc, cái kia Lâu Bình ngừng lại một chút nhìn về phía chung quanh những thứ này kiếm tiền người. Theo sau tiếp tục mở miệng nói ra, Cho nên chúng ta Viêm Thủy Cổ Tông, Cổ Long Môn cùng Huyền Nguyệt Nữ Tông, dự định liên thủ làm rõ ràng cái này trong động đến tột cùng có nguy hiểm gì. Tại chúng ta làm rõ ràng trong cái hang này nguy hiểm trước đó, mọi người tốt nhất vẫn là trước không nên tới gần cái này băng quật. Những cái kia kiếm tiền người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi. Cuối cùng có mấy cái kiếm tiền giả thuyết nói. Đã như vậy, ba đại tông môn cũng là vì mọi người an toàn nghĩ, vậy thì cảm ơn ba đại tông môn. Nói, hắn phân biệt hướng về ba đại tông môn đệ tử liền ôm quyền, chậm rãi rời đi. Có cái thứ nhất, cái thứ hai cùng cái thứ ba thì đơn giản. Đón lấy càng ngày càng nhiều kiếm tiền người quay người rời đi. Đương nhiên, bọn họ cũng không tin Lâu Bình. Những thứ này kiếm tiền người, đều là tại Viêm Thủy Đại Lục địa phương khác đều sinh sống không nổi nữa, mới chạy tới Bắc Cực đảo kiếm tiền. Quảng cáo, bọn họ nếm tận tình người ấm lạnh, nhìn lượt người lượt thái độ khác nhau. Bọn họ tự nhiên biết Lâu Bình chẳng qua là lời xã giao. Kỳ thật ba đại tông môn rõ ràng cũng là biết được nơi này đột nhiên xuất hiện rất nhiều động huyệt, trong huyệt động còn phát hiện rất nhiều tinh nguyên khoáng thạch, cho nên muốn chiếm lấy những thứ này động huyệt. Nói đến Đường Hoàng, kỳ thật thì là một đám cường đạo. Nhưng là tại ba đại tông môn trước mặt không có bất kỳ người nào cũng phản kháng. Bọn họ chỉ có thể răng đánh nát hướng trong bụng nuốt. Ba đại tông môn những đệ tử kia, mắt thấy chung quanh kiếm tiền đám người đang dần dần thối lui, bọn họ tuy nhiên ngoài miệng không nói gì, trên mặt không có cái gì biểu lộ. Nhưng là trong mắt lại đều toát ra một tia đắc ý, đây chính là tại ba đại tông môn điểm mạnh. Đây chính là thân là ba đại tông môn đệ tử tự hào chỗ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, toàn bộ Viêm Thủy Đại Lục không có bất kỳ cái gì thế lực dám cùng ba đại tông môn chống lại. Cũng chính là vào lúc này, Mạc Thích cùng Khai Tâm tới. Bọn họ nhìn đến những cái kia kiếm tiền người chính đang chậm rãi thối lui, Khai Tâm hơi nghi hoặc một chút. Mạc Thích tùy tiện cướp đoạt qua một cái kiếm tiền người trí nhớ, liền đã hiểu chuyện ngọn nguồn. Hắn khẽ lắc đầu, nhưng cũng không thèm để ý, nhân sinh giữa thiên địa liền có rất nhiều khó khăn. Hắn không phải những thứ này kiếm tiền người phụ mẫu, cũng không phải bằng hữu của bọn hắn, không có nghĩa vụ đi thay bọn họ ra mặt. Nếu như hắn mỗi đụng phải một kiện chuyện bất bình đều muốn đi quản quản, vậy hắn đời này cái gì cũng đừng làm nữa. Lúc này, một cái kiếm tiền người gặp Mạc Thích cùng Khai Tâm còn muốn hướng phía trước đi. Hắn cười lạnh một tiếng, nói một mình, ba đại tông môn đã chiếm đoạt địa quật lại còn có người đi tự tìm phiền phức. Ha ha, thậm chí có người ngừng lại quay đầu nhìn lấy Mạc Thích bóng lưng. Bọn họ đang chờ nhìn Mạc Thích chê cười. Mời các bạn đọc bộ trọng sinh dược vương này nhé. Đa tả, cách chương.